ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1034, gặp lại Âu Dương Thiếu Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đô Tô, Tô Tầm đang cùng Đô Tô giao lưu. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Phương Lan Sinh vội vàng chạy tới. Chờ trông thấy Tô Tầm về sau, Phương Lan Sinh trong nháy mắt liền kinh ngạc, mừng rỡ như điên. Thần tiên, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Phương Lan Sinh gần nhất tại quân lấy Bách Lý Đồ Tô dạy hắn tu luyện. Nhưng ở hắn trong trí nhớ, Tô Tầm ngưu bức nhất. Các ngươi, nhận biết. Bách Lý Đồ Tô ánh mắt tại giữa hai người lưu chuyển. Nhận biết, đương nhiên nhận biết. Lúc trước liền là hắn giúp chúng ta chém giết Linh Vụ Sơn giản đầu kia giao long. Phương Lan Sinh liên tục gật đầu. Nguyên lai là ngươi. Bách Lý Đồ Tô nghe Phương Lan Sinh nhắc qua cái này sự tình, không nghĩ tới lại là Tô Tầm, mà lại Tô Tầm nguyên bản liền có tu vi mang theo. Hắn nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt trở nên xét lại bắt đầu. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Tình huống của ta tương đối đặc thù. Ngươi có thể hỏi một chút sư phụ ngươi Tử Dận Chân Nhân. Cảm tạ Tử Dận Chân Nhân là ta tìm xong lấy cớ, lại để cho ta bớt đi chút khí lực. Ở trong mắt Tử Dận Chân Nhân mình thế nhưng là viễn cổ thiên thần chuyển thế. Dựa vào kích phát huyết mạch tạm thời thu hoạch được bộ phận thiên thần chi lực Trảm Long. Đây cũng là cực kỳ hợp lý a. Rốt cuộc viễn cổ thiên thần cùng hiện tại thiên thần cũng không phải cùng một cái giống loài. Hiện tại thiên thần không thể để cho thiên thần, chỉ có thể gọi là thần tiên, là sinh linh hậu thiên tu luyện mà tới. Mà viễn cổ thiên thần là trời sinh trời nuôi. Tiên thiên thần linh, sinh ra vì thần, cả hai không thể so sánh nổi. Không có ý tứ, Đồ Tô nghe vậy thần sắc dịu đi một chút. Hắn cảm thấy có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi. Nếu như Tô Tầm có vấn đề, liền sẽ không được tấn thăng thành thiên dung thành trưởng lão. Phương Lan Sinh nghe được không hiểu ra sao. Đồ Tô, thần tiên, các ngươi đang nói cái gì à, quảng cáo. Đừng gọi ta thần tiên. Không chê. Gọi ta một tiếng Tô đại ca là đủ. Tô Tầm nói. Không chê, không chê. Phương Lan Sinh lắc đầu liên tục. Có thể kéo tiến quan hệ, hắn cầu còn không được đâu. Tỷ tỷ mình liền là cái kẻ ngu. Hết lần này tới lần khác một mực đối Âu Dương Thiếu Cung tên kia nhớ mãi không quên. Ta Tô đại ca, hắn không thơm sao? Mặc dù Tô đại ca nữ nhân bên cạnh đổi có vẻ như cần một chút, nhưng nam nhân tam thê tứ thiếp quá bình thường a. Phương Lan Sinh cảm thấy mình có nghĩa vụ thay tỷ tỷ giải quyết một cái chung thân đại sự. Bằng không còn chờ Âu Dương Thiếu Cung tên kia, tỷ tỷ đều muốn không gả ra được. Tô Tầm biểu thị, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta liền thích người loại này tự giác trợ công em vợ. Bách Lý Đồ Tô nói, ta trước dẫn người đi gặp Thiếu Cung đi. Hắn nhìn thấy ngươi khẳng định sẽ cao hứng. Ha ha, tốt. Tô Tầm cười cười. Ta nhìn thấy hắn cũng sẽ rất cao hứng. Ta kiếm linh nha. Một chén trà về sau, Tô Tầm tại một nhà tiệm thuốc bên trong nhìn thấy ngay tại làm người chữa bệnh Âu Dương Thiếu Cung. Hắn một mặt hiền lành, cùng bệnh nhân nói cũng là nhẹ giọng thì thầm. Tại Cầm Xuyên đã danh vọng không thấp. Thiếu Cung, ngươi nhìn ai đến rồi? Bách Lý Đồ Tô mang theo Tô Tầm cùng Phong Tình Tuyết đi vào. Hướng về phía Âu Dương Thiếu Cung hô. Tô huynh, Tình Tuyết, các ngươi sao lại tới đây? Âu Dương Thiếu Cung lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh hỉ. Trong nháy mắt từ trên ghế đứng dậy tiến lên đón. Hơn một tháng trước trở lại Cầm Xuyên về sau, hắn liền từ Phương Lan Sinh trong miệng nghe nói trước đó có một cái gọi là Tô Tầm tu sĩ đi ngang qua Trảm Long sự tình. Căn cứ Phương Lan Sinh miêu tả, hắn khẳng định Trảm Long Tô Tầm liền là Thiên Dung Thành trên cái kia. Tô Tầm cũng giống như hắn che giấu tu vi. Hắn ban đầu còn hoài nghi là Tô Tầm thừa dịp hỗn loạn đánh cắp phần tịch. Bất quá về sau lại bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì nếu thật là Tô Tầm đánh cắp phần tịch, hắn làm sao có thể tiếp tục lưu lại Thiên Dung Thành. Phần tịch chính là thượng cổ bảy đại hung kiếm một trong. Càng là một thanh thần khí, không cách nào được thu vào chữ vật pháp bảo. như thế ngắn ngủi thời gian căn bản là không có cách đem phần tịch đưa tiễn. Hắn lại có thể đem nó giấu ở nơi nào đâu. Cho nên, hắn cảm thấy Tô Tầm ẩn giấu tu vi có lẽ là có mục đích khác. Nhưng phần tịch tuyệt không phải hắn chỗ trộm. Không thể không nói. Hắn phân tích đến đạo lý rõ ràng. Đáng tiếc, hắn không biết trên thế giới có loại đồ vật gọi hệ thống không gian. Ngoại trừ người sống đều có thể trang. Cái này kêu là, trí tuệ không địch lại treo bức a. Âu Dương Thiếu Cung mặc dù không biết Tô Tầm ẩn giấu tu vi trên Thiên Dung Thành mục đích là cái gì. Nhưng hắn cảm thấy khẳng định không phải chuyện gì tốt. Chính mình nói không chừng có thể dùng cái này đến uy hiếp lợi dụng hắn. Thiên Tình, Vũ Đình, Âu Dương Thiếu Cung hắn cảm thấy mình lại đi. Sau đó chính là một phen vui vẻ hòa thuận giao lưu. Rốt cuộc, hảo bằng hữu, cửu biệt trùng phùng nha. Đúng rồi, Đô Tô, cái kia hái hoa tặc sự tình có đầu mối gì sao? Âu Dương Thiếu Cung hỏi. Đô Tô lấy ra một tờ bản đồ. Ta hôm nay đi thực địa điều tra một chút. Phân tích ra một cái quy luật. Cái này hái hoa tặc cái tiếp theo mục tiêu khả năng ở chỗ này. Hắn chỉ vào trên bản đồ một vị trí. Tôn phủ, Phương Lan Sinh lông mày nhíu lại. Nói, tôn phủ có cái tôn gia đại tiểu thư. Nghe nói là cái ma bệnh. Hái hoa tặc mục tiêu sẽ là nàng. Cái này tôn gia đại tiểu thư Tôn Nguyệt Ngôn. Tại phim truyền hình bên trong cuối cùng thế nhưng là Phương Lan Sinh lão bà. Thuở nhỏ phụ mẫu đều mất. Người yếu nhiều bệnh, cả người kiêu thể yếu. Tâm địa thiện lương nữ tử. Nàng cùng Phương Lan Sinh kiếp trước là vị hôn phu thê. Đời này khi còn bé gặp qua Phương Lan Sinh một mặt. Phương Lan Sinh trên người thanh ngọc la bàn đeo chính là nàng rơi xuống. Bởi vì cái này nguyên nhân. Trong nội tâm nàng một mực thích khi còn bé có duyên gặp mặt một lần Phương Lan Sinh. Nhưng Phương Lan Sinh hết lần này tới lần khác thích một cái gọi Tương Linh Hồ Ly Tinh. Mà Tương Linh thích Bách Lý Đồ Tô. Cái này miệng nó không hổ là phim truyền hình. Liền không hợp thói thường. Quảng cáo, người yêu ta, ta yêu hắn, hắn yêu nàng. Đã như vậy, chúng ta tại tôn phủ chung quanh nhìn chằm chằm liền tốt. Phong Tình Tuyết phồng má nói. Tô Tầm gật đầu, biện pháp này không sai. Làm nhìn, mảnh thiếu niên, hắn biết cái này hái hoa tặc liền là tôn phủ bên trong một cái gia đình. Ai nha, hái hoa tặc cái gì ban đêm lại nói. Hắn ban ngày chắc chắn sẽ không động thủ. Tô đại ca, người trước cùng ta về nhà gặp tỷ ta đi. Người lần trước thế nhưng là đáp ứng muốn ở nhà ta mấy ngày. Phương Lan Sinh quyết định muốn tác hợp tỷ tỷ mình cùng Tô Tầm hai người. Tâm tính của hắn bây giờ là, người nếu là không làm, tỷ ta, vậy thì không phải là hảo huynh đệ. Tô Tầm gật gật đầu. Được, đi đi đi, hiện tại liền đi. Phương Lan Sinh không kịp chờ đợi lôi kéo Tô Tầm liền hướng bên ngoài đi. Tô Tầm nhìn về phía Phong Tình Tuyết. Đi thôi, Phương gia tỷ tỷ rất dễ thân cận. Người sẽ thích hắn. Phong Tình Tuyết hé miệng lên tiếng. Sau đó đứng dậy đi theo Tô Tầm đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn Tô Tầm rời đi. Bách Lý Đồ Tô nói với Âu Dương Thiếu Cung. Lan Sinh trước đó nói cái kia Trảm Long tu sĩ liền là hắn. Hắn cũng thừa nhận, ẩn giấu tu vi trên Thiên Dung Thành. Tất nhiên giáp tâm không tốt. Âu Dương Thiếu Cung phát động kỹ năng. Trả đũa, Bách Lý Đồ Tô như có điều suy nghĩ. Nguyên bản đã tin Tô Tầm hắn, lại bắt đầu nghi ngờ. Hắn chuẩn bị phi kiếm truyền thư cho sư phụ hỏi một chút. Âu Dương Thiếu Cung bưng chén trà, khóe miệng nghiền ngẫm, nói, cái này sự tình tạm thời trước không muốn lên báo Thiên Dung Thành. Cha rõ ràng lại nói, miễn cho náo hiểu lầm, hắn còn muốn lợi dụng điểm ấy đến uy hiếp Tô Tầm đâu. Đương nhiên không thể để cho Bách Lý Đồ Tô nhanh như vậy báo lên. Người nói có đạo lý. Bách Lý Đồ Tô nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại cực kỳ tin tưởng Âu Dương Thiếu Cung. Bởi vì hắn cảm thấy Âu Dương Thiếu Cung trên người có loại khí tức quen thuộc. Để hắn không tự chủ được tin tưởng hắn. Khả năng, đây chính là tình yêu bộ dáng đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.